Vương gia nói một câu. Chương 11, góc truyện audio.com. Tấm mảnh dày ngăn cản dương quang buổi sớm. Trong phòng ám tối như trước, hương vị đặc nùng còn lan tỏa trong không khí. Mùi tối hôm qua lưu lại vẫn chưa tán đi. Thanh Thành mở to mắt, nhìn những hoa văn thêu dệt hoa mỹ trên đỉnh đầu. Làm ra chuyện như vậy, lần này, hắn không oán không hối. Lý Trọng gia đang ngủ. Thanh Thành vừa chuyển đầu có thể nhìn thấy gương mặt ngủ điềm tĩnh của y, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Bởi vì đang ngủ, cho nên mang vẻ ôn hòa rất nhiều. Thanh Thành còn nhớ rõ, biểu tình lộ ra trên gương mặt này, duy nhất thuộc về loại nam tử thành thục, khiến người hãm sâu vào trong đó. Thanh Thành vươn tay chạm lướt theo đường nét của Lý Trọng gia thật cặn kẽ. Muốn khắc sâu bộ dáng của y vào trong lòng. Lý Trọng gia bỗng nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn mắt Thanh Thành, những tình tự ái mộ quyến luyến ở đáy mắt Thanh Thành đều thu vào trong mắt. Thanh Thành ngượng ngùng rời mắt đi, định xoay người đưa lưng về phía y, vừa thoáng động xương cốt cả người vang lên tiếng oán giận. Lý Trọng gia ôn nhu mát xa lực đạo vừa phải trên lưng hắn hồi lâu rồi mới ngồi dậy. Hôn hôn khóe miệng của hắn. Lưu lại một câu hào hào nghỉ ngơi, thẳng đến khi người kia rời phòng, tiếng bước chân hoàn toàn không nghe thấy, Thanh Thành mới biểu hiện ra vẻ mệt mỏi yếu ớt, lại nằm trên giường một hồi, nghe ba tiếng gõ từ cửa truyền đến, Thanh Thành đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, trầm tĩnh nói, tiến vào, người đến là một gã sai vặt, bưng đồ ăn sáng tới, thị vệ canh cửa không hề kiểm tra để gã ta đi vào. Người nọ dọn xong đồ ăn sáng, không thối lui đi, mà từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho Thanh Thành, Thanh Thành bất động thanh sắc nhận lấy, chờ người nọ hạ thấp người lui ra ngoài. Thanh Thành nhanh chóng mở ra, tự thể quen thuộc nhảy vào mi mắt, trẫm đã biết, chớ hành động thiếu suy nghĩ, bảo vệ mình, Thanh Thành nhẹ nhàng thở ra, người của Hy chính có trong phủ tướng quân Pháp Lang. Lúc trước, Liễu Trường Châu sau lưng Lý Trọng gia đưa hắn một ít cái tên. Không nghĩ vẫn phải dùng tới. May mắn, tin tức đã được truyền ra. Mưu kế của Lý Trọng gia sẽ không thành công. Thanh Thành chế ngự mình không nên suy nghĩ về sau Lý Trọng gia sẽ như thế nào. Đây đều trừng phạt đúng tội của y, nhưng, vô luận kết cục thế nào, hắn đã quyết định, chờ hết thảy chấm dứt, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Một, Thanh Thành hắn, sẽ cùng Lý Trọng gia đối mặt với tử vong. Hồng Hà Lĩnh, là giao giới giữa Hy Chính và Đại Mạc, thuộc phạm vi quản hạt của Tây Nam. Hồng Hà Lĩnh thật ra là một sơn cốc chật hẹp, núi hai bên đều là rừng cây rậm tạp. Thật lâu trước kia, truyền thuyết bảo rằng nơi này có nhất sơn nhất hà. Sơn thần và hà thần là một đôi huynh đệ, thích mặc hồng y, thường có ân huệ đối sinh hoạt của mọi người xung quanh. Sau đó bay lên trời làm thần tiên, năm tháng lưu chuyển, nước sông chậm rãi khô cạn, núi cũng từng chút bị bài mòn, thành bộ dáng hiện tại, cái tên Hồng Hà Lĩnh ở địa phương này được mọi người truyền miệng cho tới nay. Bất quá, nguyên nhân khác khiến cho người chú ý tới Hồng Hà Lĩnh chính là lương thảo của biên quan Hy Chính, phải vận chuyển thông qua con đường này, căn cứ theo thông tin của Lý Trọng gia. Khi biên phòng vận lượng, đồng thời phải vận chuyển theo chút bó củi, những dụng cụ cần thiết, gần 2-3 binh lính đều gia nhập đội ngũ vận chuyển, nơi trú địa chỉ còn lại 1-3 binh lực, kỵ quân đế quốc Đại Mạc thừa cơ đánh lén tới. Tam Vương Tử mang theo một bộ phận binh lực cùng với quân đội bên Tây Nam mai phục tại Hồng Hà Lĩnh. Phục kích đám quân đội còn trú lại, lợi dụng ưu thế địa hình mà tiêu diệt quân đội biên phòng. Tam Vương Tử nhiều lần phái người đi tra xét địa hình Hồng Hà Lĩnh. Phát hiện ra đây quả là một địa phương dễ công khó thủ. Lập tức đồng ý kế hoạch phục kích Hồng Hà Lĩnh. Hết thảy đã sắp xếp an bày xong. Chỉ chờ quân đội biên phòng đến đây. Lần này nếu có thể thành công, công của Vương gia cùng tướng quân không thể không nhắc tới được. Tam Vương Tử nói với hai người bên cạnh, bổn Vương Tử nhất định sẽ bẩm báo đại hãn chi tiết. Pháp Lang từ trên cao nhìn xuống Hồng Hà Lĩnh, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên, mong Tam Vương Tử mã đáo thành công. mặt Lý Trọng Gia không chút thay đổi, nhìn phương xa không nói. Tam Vương Tử đem lực chú ý chuyển tới tiền phương, nhìn thấy cờ xí dựng thẳng xa xa đó, tinh thần hơi rung lên, thị huyết phiêu hãn toàn bộ khai hỏa, nắm khai đao thật chặt trong tay, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Tam Vương Tử ra lệnh một tiếng, liên quân lao qua, ti quân đội Hy Chính không chút hoảng hốt, rút ra vũ khí đã sớm giấu tốt trong đống khúc cây tráng kiện trên xe khuân vác. Đồng thời, quân đội Tây Nam lâm trận phản chiến, công kích quân đội Đại Mạc, Lý Trọng Gia. Tam Vương Tử kịp nhận ra đây là gian kế của Lý Trọng Gia, vội vàng hạ lệnh lui lại, đến đại bản doanh của quân đội biên phòng, cùng hội hợp với quân chủ lực, như vậy có lẽ còn có phần thắng. Nhưng khi đến nơi trú địa của quân đội biên phòng, Tam Vương Tử lại choáng váng. Làm sao quân đội Hy Chính xuất hiện nhiều như vậy? Rõ ràng đã vài lần phái đi dò hỏi, quân đội biên phòng căn bản không có nhiều người như vậy. Xem ra, hắn ta ngay từ đầu đã bước vào bẫy người khác, giết, cho bọn hắn biết tay đi. Hoàng đế Hy Chính Lý Trọng Giận cư nhiên thân lâm chiến trận, ủng hộ sĩ khí chiến sĩ Hy Chính, mỗi người anh dũng vô cùng, đả bại quân Đại Mạc, Tam Vương Tử cũng bị bắt giữ. Ha ha, hôm nay quả thật là ngày đã ghiền nhất trong đời trẫm. Đoàn người Lý Trọng Giận đại thắng trở về, quay về phủ tướng quân Pháp Lang. Hoàng thượng anh dũng, thật sự khiến Pháp Lang bội phục. Pháp Lang cười tủm tỉm khen ngợi. Lý Trọng Giận đắc ý ngửa đầu, tất nhiên, cũng không nhìn xem trẫm là ai. Khụ khụ, Liễu Trường Châu một bên nhắc nhở, chú ý hình tượng, hoàng thượng. Lý Trọng Giận nhìn thấy người phía trước, nhãn tình sáng lên, hoàn toàn xem nhẹ nhắc nhở của Liễu Trường Châu. Lão sư, Thanh Thành lo lắng ngồi chờ đợi trong phủ, thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự. Lý Trọng Giận bổ nhào vào trong gờ ngực của hắn, ủy khuất nói, trẫm rất nhớ ngươi, lão sư, đây là có chuyện gì? Thanh Thành lăng lăng nhìn Lý Trọng Gia, một chút cũng không có đãi ngộ ứng với quân phản loạn. Pháp Lang cũng thần nhàn khí định đứng một bên, duy độc bị trói lại chính là Tam Vương Tử của đế quốc Đại Mạc. Thái phó đại nhân, Pháp Lang nếu đắc tội quá nhiều, mong rằng đại nhân bao dung. Pháp Lang chắp tay nói với Thanh Thành, kế tiếp, Thanh Thành rốt cục hiểu rõ từ cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nguyên lai đã vạch kế hoạch tốt. Tây Nam do luôn bị Đại Mạc Hãn Quốc quấy rầy, Pháp Lang liền nghĩ cách mượn tay Hy Chính, một lần tiêu diệt uy phong Đại Mạc Đế Quốc. Lý Trọng Gia tới trước, đi thu thập tình báo về phương diện này. Sau khi thương lượng với Hoàng đế, liền đáp ứng kế hoạch của Pháp Lang. Hai người phối hợp diễn kịch với nhau lừa gạt Tam Vương Tử. Hai nước liên thủ, hung hăng đả kích Đại Mạc Đế Quốc. Thanh Thành nghe xong, vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui mừng chính là Lý Trọng Gia không hề phản bội Hoàng thượng. Nhưng cũng đau lòng, y luôn gạt mình việc này. Bản thân mình không đáng tín nhiệm như vậy sao? Cũng phải, Lý Trọng Gia đâu có nghĩa vụ gì mà đi nói với mình. Chỉ là đồng liêu mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, người hạnh phúc nhất không ai khác ngoài Lý Trọng Giận. Lớn như vậy lần đầu tiên đi xa nhà. Vui vẻ muốn chết, cái gì cũng tò mò, lôi kéo Thanh Thành chuyển chuyển khắp nơi, ăn hết côn chữ, ăn thật no à. Lý Trọng Giận ngồi trong xe ngựa, thỏa mãn sờ sờ bụng, thân mình gục trong ngực Thanh Thành. Lão sư, chậm thật thỏa mãn à. Thanh Thành vươn tay, chậm rãi nhu nhu bụng cho hắn. Hoàng thượng, một lần ăn nhiều như vậy không tốt cho thân thể, long thể an khang mới là vạn dân chi phúc. Lý Trọng Giận quệt mồm, đôi mắt to liu liu nhìn Thanh Thành làm nũng nói. Chỉ lúc này thôi, lão sự đừng cấm đoán trẫm nha. Hoàng thượng, thần nhẫn ngài đã lâu rồi. Liễu Trường Châu ngồi đối diện bọn họ cắn răng nói. Có phần quá phận. Liễu Trường Châu ê ẩm nhìn Lý Trọng Giận nằm trong lòng Thanh Thành. Lý Trọng Giận hừ một tiếng, kiêu ngạo lại ngậm một khối điểm tâm trong miệng. Liệu Ái Khanh nhìn không nổi thì cưỡi ngựa mà đi, trẫm vừa lúc cảm thấy xe ngựa quá chật. Hoàng thượng, Thanh Thành bất đắc dĩ nói, ngài nếu cứ ăn tiếp thì cơm chiều sẽ ăn không vô. Pháp Lang tướng quân cố ý chuẩn bị con gà mái thơm ngon cho ngài. Chắc phải để cho người khác rồi. Lý Trọng Dận chuyển nhãn tình. Suy tư một chút, vậy được rồi, con gà mái thơm ngon đó cứ để đó cho trẫm. Lại trừng mắt với Liễu Trường Châu một, thì thầm với Thanh Thanh, không để cho Liễu Trường Châu ăn. Thanh Thanh cười đáp, nhìn ái nhân nhà mình siêu vẹo trong lòng ngực người khác. Liễu Trường Châu ai oán nhìn chằm chằm bọn họ, oán niệm cường đại làm cho Thanh Thanh ý thức được có cái gì đó không đúng. Khi trước có thể nhìn ra trong lòng Hoàng thượng đối với Liễu Trường Châu không giống như ỷ lại. Mà Hoàng thượng cũng giữ một vị trí đặc thù trong lòng Liễu Trường Châu. Hiện tại xem ra, quan hệ giữa hai người họ không chỉ đơn giản là quan hệ quân thần. Lý Trọng Dận rốt cuộc cảm nhận được sự ghen tuông nồng đậm kia. Liễu Ái Khanh, ngươi làm sao vậy? Lý Trọng Dận quan tâm hỏi. Ánh mắt rút gần, nhìn chằm chằm trẫm làm chi thế? Ngay cả Lý Trọng Gia vẫn luôn ở trạng thái điêu khắc cũng không nhịn được toát ra ý cười. Liễu Trường Châu hung ác trừng mắt nhìn Lý Trọng Dận, trong lòng thầm nghĩ, tiên hoàng ở trên cao, buổi tối hôm nay dưới đây thần phải phạm thượng rồi. Lý Trọng Dận lui thân mình, biểu tình Liễu Trường Châu thật khủng khiếp. Anh, Thanh Thanh nhìn hỗ động giữa hai người. Tâm sinh hâm mộ, bọn họ một đường đi tới. Có thể cùng một chỗ thật sự rất không dễ dàng. Thanh Thanh nhịn không được nhìn về phía Lý Trọng Gia. Người nọ vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước. Không có biến hóa gì khác. Hết thảy các sự tình phát sinh dọc đường đi. Giống như một giấc mộng. Tỉnh thôi, chính mình nên quay đầu. Đây là kết cục chăng? Vậy cũng rất tốt. Thanh Thanh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hồi ức này. Hắn vẫn nhớ rõ, Lý Trọng Gia mở mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của Thanh Thanh. Tươi cười bình đạm di động trong đáy mắt, có một số việc cần thời điểm để nói rõ ràng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, quay về trường học rồi. Hôm nay kết thúc nó. Chú thích, 1. Tượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Theo Chi Ê Khuynh Tẫn Thiên Hạ Loạn Thế Phồn Hoa. Câu này được trích trong trường hận ca của Thi Hào Đời Đường Bạch Cư Dị. Tượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, lưỡng sứ mang dài bất kiến, được nhà thơ Tản Đà dịch thành, dạp mây cưỡi gió đi liền, thanh thiên rồi xuống Hoàng Tuyền thấy đâu. Bích Lạc, Hoàng Tuyền là hai danh từ hoán dụ để chỉ nơi tận cùng của trời và nơi tận cùng của đất. Ám chỉ sự cá đó ả nghĩa gốc của câu này, cách chương.